Vũ Thần Chúa Tể, chương 1663, 16 tức. Góc truyện audio.com. Tần Trần tiến nhập Thái Cổ Thông Đạo sau, trong nháy mắt cảm giác được bốn phương tám hướng vọt tới một cổ cường đại áp lực, sau đó hắn chứng kiến một đạo đáng sợ hỏa diễm lưu quang hướng hắn đánh giết tới. Hỏa diễm này lưu quang ẩn chứa uy lực đáng sợ, phảng phất có thiên biến vạn hóa, ẩn chứa vô tận hỏa diễm áo nghĩa, như là một cái biển lửa, muốn đem Tần Trần bao phủ. Đây là hỏa diễm áo nghĩa. Hỏa diễm áo nghĩa thuộc tính ngũ hành áo nghĩa một trong. Ngũ hành áo nghĩa là thiên vũ đại lục các võ giả tu luyện nhiều nhất áo nghĩa một trong, đơn giản nhất, so với không gian áo nghĩa kém quá nhiều, nhưng muốn tu luyện tới cực hạn lại đồng dạng cực khó. Tần Trần giơ bàn tay lên, một quyền trực tiếp đánh ra. Hắn không có đi lĩnh ngộ hỏa diễm này áo nghĩa, không phải là không thể, mà là không cần thiết. Tại hỏa diễm áo nghĩa bên trên, hắn kiếp trước cũng có qua nghiên cứu, nhưng bực này áo nghĩa không phải hắn đời này chủ tu, đương nhiên sẽ không tiêu hao quá nhiều tinh lực. Nhưng chuyện này cũng không hề đại diện Tần Trần khó hiểu hỏa diễm áo nghĩa, một quyền đánh giết ra sau, hai cổ lực lượng đáng sợ hư không va chạm cùng nhau vỡ nát, sau đó một cổ hỏa diễm khí thức tại hắn quanh thân lưu truyền. Bực này áo nghĩa tuy là đáng sợ, nhưng đối với hiện tại Tần Trần mà nói còn có chút yếu, đơn giản liền bị hắn luyện hóa. Đột nhiên thì, lại là một đạo khí thức đánh tới, đáng sợ uy áp bao phủ xuống, cuồn cuộn Tần Trần. Tần Trần lại ra tay nữa, đem hóa giải. Mấy lần công kích sau, toàn bộ Thái Cổ Thông Đạo an tĩnh lại. Tần Trần mỉm cười, thân hình lóe lên, liền trực tiếp xuyên thấu mà qua, đi ra Thái Cổ Thông Đạo. Ngoài thông đạo thủ hộ cường giả sững sờ, xem Tần Trần một cái, dường như ngắn ngủi dại ra xuống, sau đó mở miệng nói. 16 tức qua Thái Cổ Thông Đạo, lấy được Thái Cổ cư tư cách. 16 tức, lời vừa nói ra chung quanh vô số người tất cả đều ánh mắt tụ tập tại Tần Trần trên thân. Làm sao có thể, có người thán phục, dư người cũng đều lay động nhìn Tần Trần, tiểu tử này là nơi nào đến, sao tích đáng sợ như thế, 16 tức thời gian, so với lúc trước Sử Thiếu còn nhanh nhiều, chẳng lẽ cũng là một cái đế cấp thế lực, cái thế thiên kiêu sao? Người này nơi nào đến, không thể tưởng tượng nổi, có tiếng thán phục truyền đến, Tần Trần sững sờ quá nhanh, hắn đã tận lực chậm một chút, không nghĩ tới vẫn là quá mức xuất chúng. Bản thiếu lúc trước cũng đã nói, này Thái Cổ Thông Đạo, đơn giản rất không có gì không dậy nổi. Hắn khẽ cười nói, một bộ rất bộ dáng khinh thường, hết sức ngạo mạn. Trên cơ bản mà nói, trừ rác rưởi, hẳn là đều có thể thông qua đi. Nguyên bản khiếp sợ mọi người sắc mặt tức khắc có chút khó coi. Người này thiên phú không tệ, nhưng chỉ có một ít ngạo mạn, cái gì gọi là trừ rác rưởi hẳn là đều có thể thông qua, chẳng lẽ nói không thông qua đều là rác rưởi sao? Không biết các hạ đến từ thế lực kia, có người mở miệng nói. Hiên Viên Đế Quốc, Tần Trần cười khẽ, hí, chung quanh tức khắc truyền đến hít một hơi lãnh khí tiếng. Trong bọn họ không ít người tuy là cũng đến từ đế cấp thế lực nhưng là chỉ là vũ vực trong phổ thông đế cấp thế lực, cùng Hiên Viên Đế Quốc bực này vũ vực đỉnh cấp thế lực đó là kém cách xa vạn dặm không thôi. Góc truyện audio.com, khó trách người này thực lực đáng sợ như thế, chỉ dùng 16 tức liền thông qua khảo hạch. Tần Trần thành tích để cho mọi người đối với hắn nói tin tưởng không nghi ngờ. Tại Tần Trần bên cạnh cách đó không xa, Mạc Lưu Tâm chưa rời đi, ánh mắt của hắn rơi vào Tần Trần trên thân, lộ ra vài phần vẻ hiếu kỳ. Trước hắn cho là mình đã rất nhanh, nhưng không có nghĩ đến, vậy mà có người có thể nhanh đến như vậy trình độ. Hơn nữa, đối phương đến từ Hiên Viên Đế Quốc, nếu như có thể kết giao một phen, chẳng phải là leo lên một cây đại thụ, đến lúc đó đối với mình ở trong gia tộc địa vị, cũng tất nhiên có nhất định giúp đỡ. Chỉ thấy thân hình hắn phiêu động, đi tới Tần Trần bên cạnh, nói. Tại hạ Mạc Lưu Tâm. Tần Trần liếc đối phương một cái, nói, có chuyện gì sao? Mạc Lưu Tâm trên mặt tức khắc lộ ra xấu hổ ý, dưới tình huống bình thường bản thân báo ra tên, đối phương theo lễ phép cũng có thể đem tên nói ra. Có ai nghĩ được Tần Trần đúng là như vậy thái độ, trong lòng tức khắc tức giận không thôi. Bất quá Mạc Lưu Tâm coi như là đến từ đại gia tộc, cố nén tức giận, mỉm cười cung duy nói. Ha ha, Mạc Mỗ lúc trước chứng kiến huynh đài 16 tức liền thông qua khảo hạch, đúng là thực lực phi phàm, mộ tính siêu quần, không hổ là đến từ Hiên Viên Đế Quốc, thật sự là làm Mạc Mỗ bội phục. Mạc Mỗ từ nhỏ đã đối Hiên Viên Đế Quốc hết sức kính ngưỡng, đặc biệt đối Hiên Viên Đại Đế Đại Nhân, sinh lòng ngưỡng mộ, không biết huynh đài có thể hay không nể mặt kết giao bằng hữu. Nguyên lai là đến lôi kéo làm quen, không có hứng thú. Tần Trần xoay người rời đi, hắn còn có thể thấy không rõ đối phương xem, bất quá là xem bản thân chút giới trị lợi dụng. A công tử xin mời. Tần Trần thông qua khảo hạch tự nhiên có người đến đón chào, đem dẫn vào đại sảnh phía sau, chiếu vào Tần Trần tầm mắt cũng là một cao vót lầu các thẳng tùng trời cao, lộng lẫy, đại khí đoan trang, rất có cổ phong ý tứ hàm xúc. Đây cũng là Thái Cổ Cư, tại đây Thái Cổ Cư trong, có thể nhìn xuống cổ phong thành phong cảnh, quả thực là rầm rộ. tìm cho ta cái vị trí tốt nhất. Tần Trần hướng về phía thị nữ kia nói, công tử yên tâm, xin mời đi theo ta. Vừa nói, nàng thân hình lóe lên, hướng phía trước lầu các lao đi, đồng thời, một đạo vô hình mây khói từ dưới chân sinh ra tựa hồ đang đón chào. Tần Trần mỉm cười, đi theo thị nữ tiến lên, hai người một trước một sau, cấp tốc đi tới đỉnh trong lầu các. Chỉ thấy trong lầu các không chính giữa có một cái đài cao, mà đài cao bốn phía, lại có từng cái nguy nga lộng lẫy gian phòng, cộng phân mấy tầng, tổng cộng cũng bất quá chừng trăm căn phòng, mỗi một ở giữa đều vô cùng nhã tức cực kỳ xuất trần. Thị nữ đem Tần Trần dẫn vào trong một cái phòng, trong phòng bố trí cổ kính, nhàn nhạt mùi thơm ngát oanh nhiễu, còn có trận pháp xoay quanh, cực kỳ tư mật. Lầu các một bên có thể nhìn ra ngoại giới cổ phong thành cảnh tượng, trèo cao nhìn xa, vui vẻ thoải mái, một bên kia thì hướng về phía trung ương đài cao, như là khán đài một dạng, xoay quanh một vòng, nhưng bởi vì trận pháp ngăn che, hai bên lại nhìn không thấy căn phòng đối diện cảnh tượng, hết sức tinh xảo. Công tử mời ngồi vào. Nàng kia nói ra, đem Tần Trần dẫn vào trong phòng ghế trên, các loại rượu ngon món ngon cũng sớm đã mang lên, quả thực là vô cùng hưởng thụ. Góc truyện audio.com, xin thỉnh công tử hưởng dụng, nếu công tử cần chút đan, nhưng tại này bình trên viết xuống nội dung, chúng ta thì sẽ đưa tới. Nữ tử đối Tần Trần mỉm cười, sau đó khom người rời khỏi. Tần Trần ngắm nhìn bốn phía, mỉm cười. Này thái cổ cư cùng 300 năm trước thật đúng là giống nhau như đúc, cơ hồ một điểm không thay đổi. Hắn bình yên ngồi xuống, cảm nhận bao phủ hướng bốn phía lầu các này trong phân bố trận pháp, nhưng lại làm sao có thể ngăn cản được Tần Trần do thám, chỉ thấy tuyệt đại đa số trong lầu các đều đã có người, mỗi cái khí thế bất phàm, có không ít võ hoàng cường giả tối đỉnh an ngồi yên ở đó, trên thân tản mát ra mạnh mẽ khí tức. Đương nhiên cũng có một chút trẻ tuổi thiên kiêu, cũng mỗi cái đều là võ hoàng cấp bậc cường giả, nhưng tuổi tuy nhiên cũng tại ngoài 30, thậm chí lớn hơn một chút. Hạng nhân vật này, nghĩ đến chắc là phụ cận đế cấp trong thế lực nhân vật thiên kiêu. Khách chương.